Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Thiên Tinh không hiểu chuyện gì, bị bế vào biệt thự cũng đầy mờ mịt với lại nơi này có gì đặc biệt. Sao cậu không có ấn tượng? Lộ Thiên Tinh nhíu mày, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Phàn Vân Cảnh đặt cậu xuống cạnh cửa sổ bên bàn sách, nói nhỏ. Quay đầu nhìn xem, Lộ Thiên Tinh quay đầu. Bọn họ đang ở tầng 2, Lộ Thiên Tinh có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng trải dài vô tận. Cậu bắt đầu tìm xem Phàn Vân Cảnh đang muốn cho mình nhìn cái gì. Đột nhiên, cậu trợn tròn mắt, một vườn hoa toàn màu xanh ánh lên trong đôi mắt. Đóa nào cũng nở rộ trải dài hòa vào với màu của chân trời, có cảm giác vô hạn đánh sâu vào tận thâm tâm. Lộ Thiên Tinh hít nhẹ, đẹp thật đấy, Phàn Vân Cảnh ôm chặt lấy cậu, dịu dàng nói. Fandom của em là sao trời, màu bản mệnh của em là màu xanh, vậy nên anh dùng hoa lưu ly xanh, em có thích không? Có, Lộ Thiên Tinh gật đầu. Phàn Vân Cảnh mỉm cười. Em có biết hoa lưu ly mang ý nghĩa gì không? Lộ Thiên Tinh không biết, là tình yêu chân thật. Nửa câu còn lại biến thành nụ hôn đặt lên môi. Không cần nói thêm gì, Lộ Thiên Tinh đã hiểu được tâm ý hắn, cong mắt ôm lấy cổ đối phương. Cảm ơn anh, Phàn Vân Cảnh cọ cọ lên mặt cậu, trong lòng thỏa mãn. Khi hai người xuống tầng 1 gặp Lưu Vân Trường mặt mày tái mét, tìm chỗ nào né máy quay. Tổng giám đốc, tôi biết ngài theo đuổi Lộ Thiên Tinh không dễ. Nhưng ngài không thể qua cầu rút ván, để tôi gánh tim một mình được. Tôi đã nghe theo ngài, chọn biệt thự nhà ngài làm điểm du lịch cuối rồi, ngài không thể cho tôi mặt mũi mà làm việc sao? Chỉ 7 ngày, 7 ngày là chúng ta đi. Trọng tâm mà Lộ Thiên Tinh chú ý. Đây là đâu? Phàn Vân Cảnh, nhà anh, Lộ Thiên Tinh, ai lại lấy nhà mình làm điểm du lịch hả má? Lộ Thiên Tinh mang theo suy đoán nào đó rời khỏi, đẩy cửa biệt thự, cái vườn quen thuộc, đường lái xe vào quen thuộc. Đây không phải khu nghỉ dưỡng thì còn là đâu nữa. Hèn gì Phàn Vân Cảnh cứ luôn miệng nói cậu nên đeo bịt mắt ngủ cho đỡ mệt, đây là do sợ bị cậu phát hiện chứ gì. Lộ Thiên Tinh liếc hắn một cái, nghi ngờ hắn có mưu đồ. Phàn Vân Cảnh thẳng hắng, dùng ánh mắt nói cho cậu, đúng như em đoán, anh có mưu đồ. Lộ Thiên Tinh, không biết xấu hổ, đồ cáo già vô liêm sỉ. Phàn Vân Cảnh dịu dàng nhìn cậu, vươn tay. Lộ Thiên Tinh chép miệng, cuối cùng vẫn hôn lên tay hắn. Phàn Vân Cảnh mỉm cười, ôm cậu vào lòng xoa nắn. Hai người đùa giỡn thân mật đến nỗi Lưu Vân Trường. Đây là đâu, tôi là ai, mình vừa nói gì, quên mất rồi, Lưu Vân Trường, phận làm công, rõ khổ. Cũng may Lộ Thiên Tinh còn lương tâm, nhớ ra chuyện livestream, để bù lại thời lượng thiếu nên phát trực tiếp cả quá trình còn lại. Khán giả rất kích động, có người lén hỏi chuyện Phàn Vân Cảnh và Liêu Thanh Minh. Vừa bắt đầu thì chỉ có vài người, Lộ Thiên Tinh làm bộ bơ đẹp. Sau thì ngày càng nhiều, kiểu cậu không trả lời nhưng vẫn cứ spam liên tục, Lộ Thiên Tinh mới nhíu mày, lạnh giọng nói. Việc riêng giữa hai người họ, nếu muốn biết thì đến hỏi người trong cuộc. Tôi không muốn, Lộ Thiên Tinh bẻ cong sự thật vụ việc Phàn, Liêu, xuất hiện trên hot search đâu. Khán giả cười ha ha, fan mồm 5 miệng 10 lấp liếm cho qua. Lộ Thiên Tinh thấy có người còn chưa từ bỏ ý định, nhướng mày nói. Này, cái người spam CMT này thuộc báo nào đấy, muốn biết quá thì để tôi đưa cho Phàn Vân Cảnh nói chuyện trực tiếp, thế nào? Người kia biến mất ngay. Khán giả lại cười, ha ha ha ha, Tinh Tinh phàm đam đỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là săn tin đấy, hèn gì cứ đay nghiến mãi không buông, Tinh Tinh có mắt nhìn thấu nhân sinh rồi. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, không dám tìm anh Phàn thì chạy sang Tinh Tinh, tưởng người ta dễ chơi. Tinh Tinh hu hu hu, đi tìm tổng giám đốc Phàn đi, để ảnh cho thằng đấy KO. Tinh Tinh hu hu hu, cảnh tượng quá hoàn mỹ, tôi không dám tưởng tượng, mọi người thật sự không muốn nhìn ảnh khóc hả? Muốn, Lộ Thiên Tinh giật giật khóe miệng, nhanh chóng kết thúc trực tiếp trước khi khán giả động kinh thêm. Gì mà hu hu, đừng mơ, ăn xong bữa tối trước khi ngủ thì Lưu Vân Trường tuyên bố. Bây giờ đã là kỳ cuối chương trình du lịch của chúng ta rồi, ban tổ chức không muốn làm hỏng tâm trạng mọi người nên sẽ không đặt ra nhiều luật nữa. Mọi người có thể chơi thoải mái, yêu cầu duy nhất là livestream ngày 3 tiếng, không được ít hơn. Bốn vị khách quý hoan hô rồi lại cảnh giác nói, thật sự không còn quy định gì nữa sao? Thật, Lưu Vân Trường nói, staff cũng sẽ đi chơi, hưởng thụ kỳ nghỉ, chỉ hy vọng mọi người biết tự giác livestream thôi. Bốn chữ sau thì nhìn thẳng ông chủ mình mà nói. Phàn Vân Cảnh đang xoa bóp ngón tay cho Lộ Thiên Tinh, không biết có nghe lọt không? Số khổ, Lưu Vân Trường chua xót thu hồi tầm mắt tiếp tục nói. Vậy mời mọi người nghỉ ngơi, chúng tôi đi trước. Ủa, nhanh vậy, để mai rồi đi, đằng nào cũng tối rồi mà. Đúng vậy, sao lại gấp thế? Các khách mời lễ phép giữ lại, nhưng Lưu Vân Trường lại kiên định đến lạ. Xe đợi bên ngoài rồi, mọi người ở lại vui vẻ nhé. Lộ Thiên Tinh hơi nhíu mày, cảm thấy có gì đó là lạ. Vì thế, hôm sau mọi người mới phát hiện, Lưu Vân Trường không cấp kinh phí. Điện thoại nhận được tin nhắn Lưu Vân Trường gửi tới. Quên nhắc mọi người, kinh phí của mọi người để cho staff đi chơi rồi. Nếu muốn có tiền xài thì cố hoàn thành nhiệm vụ nhé. Khách mời, biết ngay không đời nào Lưu Vân Trường chịu thiệt thòi mà. Đương nhiên ai cũng tuyệt vọng, nhưng rồi cũng chỉ có thể cười ha ha tìm nhiệm vụ. Khi livestream thì phốt Lưu Vân Trường lươn lẹo. Về phần Lộ Thiên Tinh, cậu từng đến nơi này với Phản Vân Cảnh rồi, chả mới mẻ là bao nên không có hứng ra cửa. Cậu bắt đầu đi tham quan khắp biệt thự, lại ngoài ý muốn phát hiện ra nơi này cũng có một phòng tập. Không gian thuần trắng, tường treo đủ các loại nhạc cụ cổ hiếm. Phản Vân Cảnh xếp phòng tập ngay sát vườn hoa, mở cửa sổ sát đất ra là có thể nhìn thấy biển hoa bên ngoài. Nhìn khung cảnh tuyệt đẹp hài hòa với những nhạc cụ quý hiếm làm hai mắt Lộ Thiên Tinh lấp lánh ánh sao mai, không muốn rời khỏi đây nửa bước. Phản Vân Cảnh không biết từ đâu ra, đứng ở cửa cười nói. Bị em phát hiện rồi. Lộ Thiên Tinh quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt lãnh đạm hiếm khi tỏ vẻ hưng phấn, chạy nhào vào lòng ngực kia, vô cùng vui vẻ. Phản Vân Cảnh vững vàng ôm lấy cậu, xoa đầu người yêu mình. Cố lên, còn nhiều thứ đang đợi em lắm. Lộ Thiên Tinh nghe xong tuy tò mò, nhưng bước chân đã bị phòng tập níu kéo rồi, không muốn đi nữa. Ngày nào cậu cũng sẽ nghiên cứu nhạc cụ, mệt mỏi thì kéo màn mở cửa sổ ra hít thở không khí trong lành, ngắm hoa xong thì tiếp tục sáng tác hoàn hảo. 3 tiếng livestream mỗi ngày cũng cắm cọc luôn ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu fan thấy được không gian phòng tập thì cảm khái tổng giám đốc Phan Triều Tinh Tinh, biết cậu thích nhạc cụ nên sắm luôn một phòng đầy ắp, biết cậu thích ngồi xếp bằng dưới đất nên đã trải một cái thảm thật lớn, biết cậu sẽ làm việc không để ý thời giờ nên ngày nào cũng đi ngang qua na ức nhờ. Một Any quá perfect, cho đến khi Lộ Thiên Tinh kéo màn mở cửa sổ ra, toàn bộ vườn hoa lấp lánh như xông thẳng vào mắt. Hoa lưu ly kìa, vãi, màu xanh là màu bản mệnh của Tinh Tinh, chúng ta là sao trời, anh Phan đúng là có tâm. Kiểu người yêu gì thế này, tôi ứa cả nước mắt. Cả một vườn lưu ly bát ngát, có phải như tôi nghĩ không vậy? Kính thưa quý vị, ý nghĩa của hoa lưu ly là tình yêu chân thật, mọi người đừng kích động, liệu có phải thế không, liệu có phải vì ý nghĩa của loài hoa này không? Thề, hoa nói về tình yêu thì có cả đống, riêng loại tình yêu đôi lứa thì mấy chục loại là ít đấy, giữa bao nhiêu loài mà anh Phản ảnh chọn lưu ly thì không phải rõ rồi sao? Chắc là vì Tinh Tinh thích tụi mình, anh Phản yêu ai yêu cả đường đi lối về. Anh Phản xài tên ghép tụi mình với màu fandom để tình tò với Tinh Tinh. Tự dưng thấy mình cũng đóng góp vô chuyện tình người ta làm tôi phấn khích quá. Phản tổng chính là thần tiên bạn trai ta từ đây đứng yên phồn tinh tuyệt không bò tường ta ô tinh đảng thua. Đừng nói tới fan CP, ngay cả một đứa only như tôi cũng. Xin lỗi, xin cho tôi stan phồn tinh. Và vừa kẻ nhanh người yêu perfect, nhanh chóng lên hot search, vừa nhấn vào là có thể thấy đủ các video của Phản Vân Cảnh và Lộ Thiên Tinh. Đặc biệt là cảnh cậu đứng trong phòng tập nhìn ra bầu trời và vườn hoa xanh thảm thơm ngát bị re-up lên khắp các nền tảng làm fan mơ lầm liên tục. Sau khi kết thúc livestream mới phát hiện cả đống CMT khen Phản Vân Cảnh. Có người còn hỏi, Tinh Tinh ơi, Tổng Giám Đốc Phan chuẩn bị cả vườn lưu ly đó hả anh? Vì màu xanh là màu của anh với sao trời tụi em phải không? Đúng rồi, chứ ai nữa? Lộ Thiên Tinh tuy không hiểu có chuyện gì, nhưng lại trả lời một câu khiến tất cả những ai đang nghi ngờ đều phải câm nín. Đúng rồi, còn ai nữa? Đường phồn tinh quá nhiều, đáng lẽ bọn họ nên quen rồi mới phải. Hai người cứ yêu nhau tha thiết đi, tụi này đớp cơm chó là được. Lộ Thiên Tinh lúc thấy hot search mới nhớ ra Phản Vân Cảnh bảo vẫn còn bất ngờ thế là chạy ra đi thì xem. Dù đã từng đến nơi này rồi nhưng Lộ Thiên Tinh vẫn chưa quen thuộc lắm. Cậu xoay cổ đi dọc theo dãy của phòng tập tìm lui tìm tới ra cái phòng thu âm, tường đặc chế cách âm, không gian thì giống phòng tập. Cách chương,